Ninh Phủ Trân rất thích đứa cháu gái này, cũng không tức giận vì sự tò mò của Ninh Như Nhạn, lại lắc lắc đầu nói. Đuôi cá xem như là hắn ngẫu nhiên thấy, lần trước hắn tới là muốn nghe ngóng tin tức về Diệp Mặc. Chỉ là hắn không biết một điều, Diệp Mặc tuy xem như là con rể Ninh gia ta, nhưng như một người xa lạ vậy. Vì sao hắn lại muốn nghe ngóng tin tức của Diệp Mặc? Chẳng lẽ có thù oán sao? Ninh Như Nhạn hỏi, Ninh Phủ Trân nhíu mày, lão vẫn chưa suy nghĩ đến điều này. Vợ của Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết là người của Ninh gia, Hạng Tân hỏi thăm lão về chuyện của Diệp Mặc, lão cũng không để ý lắm. Hiện giờ Ninh Như Nhạn hỏi ra, lão mới cảm thấy hình như lần đó là Hạng Tân cố ý đến hỏi tin tức về Diệp Mặc chứ không phải là đến thăm bạn cũ của cha. Cách chương.